Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 169, Vô Che Đại Hội, Hạ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vù vù, làm bản đại hiệp trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút rồi lại đến thu thập các ngươi những cái này tiểu yêu tinh. A, thật sự sảng khoái. Tề Phi tứ chi mở rộng, nằm ngửa tại dê trên thảm lông, điều chỉnh hô hấp của mình. Vừa rồi liền ngự 20 nữ, hao phí hắn không ít thể lực, bất quá hắn chân khí hùng hậu, chút tiêu hao này ngược lại không coi vào đâu, mấu chốt là hắn còn phải suốt đêm đại chiến, không thể duy nhất tiêu hao hết. Xung quanh môn nhân vẫn như cũ tại hôn môi, vuốt ve, mài đậu hũ, vô số tất đen mỹ nữ lăn thành một đoàn, đem Tề Phi nhìn hoa cả mắt. Nữ thể chất của con người cùng nam tử khác biệt, có thể thời gian dài dâm ngoạn, hơn nữa nữ nữ dâm ngoạn. Càng là tốn thời gian thật lâu sau, hơn nữa so ra mà nói cũng không kịch liệt như vậy, nhưng không khí cùng hình ảnh lại càng thêm dâm mỹ mê người. Lúc này, một đầu tất đen đại chân dài duỗi đến, thon thon chân ngọc dừng ở Tề Phi khuôn mặt, dùng chân tâm ma sát hắn khuôn mặt, đồng thời một cái âm thanh vang lên, Tề Đại Hiệp, ngươi được không nha? Tề Phi dương mắt vừa nhìn, chính là Bạch Hổ Đường đường chủ Mỹ Vân, duyên dáng yêu kiều, nâng lấy tuyết trắng vú lớn, trong mắt mỉm cười. Gương mặt đãng ý, phong tao vô cùng. Ta Tề Đại Hiệp thiên hạ vô địch, làm sao có khả năng không được. Nói, Tề Phi côn thịt chớp mắt đình chỉ, nhất trụ kình thiên. Cùng lúc đó, hắn hai tay cầm chặt Mỹ Vân tất đen chân ngọc, lè lưỡi tại nàng tất đen gan bàn chân thượng liếm. A, rất ngứa. Công phu miệng ngược lại không tệ. Ha ha. A, Mỹ Vân đem chân ngọc đặt ở Tề Phi miệng phía trên. Lĩnh hội hắn đầu lưỡi kia linh hoạt cùng ấm áp. Tề Đại Hiệp, dương vật của ngươi ta mượn dùng một chút. Một cái chân dài tất đen thiếu phụ vượt qua Tề Phi thân thể, mở ra tất đen chân ngọc, nhục cảm 10 phần tất đen cặp mông hướng đến hắn trong quần chậm rãi ngồi xuống, trực tiếp dùng chính mình bạch hổ lỗ thịt đem Tề Phi côn thịt ăn đi vào, hơn nửa căn côn thịt đều biến mất ở tại nàng động thịt bên trong, cũng là chu tước đường niệm ngữ. A. Niệm ngữ hai tay chống lấy Tề Phi bụng, nhẹ nhàng lên xuống tất đen mông cong, nàng không dám quá mức dùng sức, Tề Phi côn thịt quá mức to dài, nàng cũng không thể hoàn toàn cất chứa. Lúc này Tề Phi đột nhiên đẩy lên mông, hạ thân dùng sức thúc một cái, dùng sức đem côn thịt xâm nhập niệm ngữ lỗ thịt bên trong, niệm ngữ ta dâm đãng kêu la một tiếng, trợn tròn mắt đẹp, a. Tề Đại Hiệp, ngươi nhẹ chút. A a a. Không. Huyệt muốn hư mất. A a a. Tề Phi côn thịt đang tải rất nhanh ra vào nàng động thịt, từng sợi dâm thủy bị mang ra, rất nhanh liền bị làm được mạo bọc trắng, dâm thủy đều bị mài thành bọc mép. Ta đi thử một chút. Mắt thấy niệm ngữ giật giật thang mềm xuống, Mỹ Vân ha ha cười, đẩy ra niệm ngữ, cũng ngồi ở Tề Phi trong quần, đem hắn đầu kia to dài thịt heo tràn bộ nhập mật huyệt động thịt, mới vừa tiến vào tiểu huyệt, nàng liền cảm thấy một trận căng đầy, ám nói một tiếng, quả nhiên danh không kém truyền. Nàng cũng không lộn xộn, chính là nhìn Tề Phi rất nhanh lay động hạ thân, tại lỗ thịt của mình bên trong ra vào điệp, từng trận khoái cảm vọt tới, xung kích thân thể của nàng cùng tâm thần, rất nhanh. Cũng không nhịn được dâm đãng kêu la lên. Ai nha? Hai người hạ thân, ba ba ba, va chạm hơn 100 phía dưới sau đó, tùy theo Tề Phi mãnh liệt liên quan, Mỹ Vân mạnh mẽ nâng lên mông cong, to dài côn thịt chớp mắt theo nàng lỗ thịt trượt ra, mang theo đại lượng dâm thủy, lóng lánh. Mặc một bả trượt lượng, cùng lúc đó, một cổ màu trắng sữa âm tinh theo Mỹ Vân mắt thường chảy ra. Nàng ghé vào Tề Phi trên người hỗn hển thở gấp, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi còn thật giỏi. Ân. Tỷ tỷ thực thỏa mãn. Lúc này Tề Phi sớm khôi phục thể lực, hắn vuốt ve Mỹ Vân tất đen mông cong, nói, tỷ tỷ, ta muốn đi thao người khác. Đi thôi. Mỹ Vân theo hắn trên người di dời, nằm ở một bên. Ta Tề Đại Hiệp nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Tề Phi kêu to một tiếng, nhảy vào một đám tất đen ngự tỷ bên trong, sờ nải, điệp huyệt, bận rộn quên cả trời đất. Ngũ tiên giáo có 30 đường khẩu, mỗi cái đường khẩu 100 người, mỗi cái đường khẩu đều có khác biệt đặc điểm cùng chức trách, trong này môn nhân cũng có không cùng đặc điểm cùng sở trường, ví dụ như La Theo Huyền Vũ đường, đều là một chút tuổi trên 50 đầy đặn mỹ phụ, Phán Nhi Thanh Long đường, đều là một chút thùy mị thai phụ. Thanh Thiền Thải Hà đường, đều là một chút nhục cảm mỹ phụ, Mỹ Vân Bạch Hổ đường, đều là một chút phong tao ngự tỷ, Hồng Liên ngọn lửa đường, chính là một chút nóng bỏng ngự tỷ, chim bồ câu trắng hàng băng đường, là một chút cao lãnh ngự tỷ, niệm ngữ chu tước đường, tập trung chính là chân dài thiếu phụ, Sở Nguyệt nghe thấy hương đường, là một chút yểu điệu thiếu phụ, mộng cười đằng xài đường, đều là một chút hoạt bát mỹ thiếu nữ, vong ưu kỳ lân đường, là một chút tương đối điềm tĩnh mỹ thiếu nữ. Như thế vân vân, các hữu đặc điểm, không phải trường hợp cá biệt, căn bản kiểm kê bất quá. Lúc này, Tề Phi chính nửa ngồi tại nhất tọa tuyết trắng núi thịt phía trước, to dài côn thịt liên tục không ngừng tại trong này một cái phấn nộn bạch hổ động thịt ra vào quất cắm. Này tòa núi thịt là do năm nhục cả mỹ phụ điệp hợp mà thành, phía dưới cùng mỹ phụ nằm ngửa tại thảm lông phía trên liên tục điệp tứ cụ đồng dạng tuyết trắng nhục cảm thân thể, tổng cộng 5 mỹ phụ, đều ở trần, tuyết trắng no đủ vú sữa đều đè ép rồi, đầy đặn mượt mà tất đen mông bự điệp hợp tại cùng một chỗ. Phía dưới tất đen chân đẹp triều hai bên tách ra, lộ ra ở giữa phấn nộn mê người lỗ thịt, Tề Phi liền ngồi xổm mấy cái này cặp mông phía trước, nâng lấy thịt heo côn thay phiên. Tại đây một chút mê người động thịt bên trong ra vào địch, lĩnh hội khác biệt động thịt mang đến khoái cảm mãnh liệt. A a a a. Lại muốn tới. A. Phía trên cùng nhục cảm mỹ phụ thân thể yêu kiều một trận run rẩy, theo bên trong tiểu huyệt chảy ra một cổ âm tinh, mùi khai nồng đậm. Tề Phi rút ra côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay phía dưới động thịt, tiếp tục điệt. Như thế, tại đây một chút động thịt thay phiên làm mấy luân sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy eo nhất chua, biết muốn bắn, liền vội vàng rút ra côn thịt, một chớp mắt, từng cổ tinh dịch theo quy đầu nước tiểu mắt kích bắn ra, phân biệt đánh ở trước người những cái này nhục cảm mỹ phụ cặp mông cùng khác biệt hình dạng mật huyệt mép thịt phía trên, toàn bộ hình ảnh có vẻ càng thêm dâm mỹ. Hô, nghỉ ngơi một chút. Đây là đêm nay bắn ra thứ hai phát tinh dịch, Tề Phi hít sâu một chút, lui ra phía sau vài bước, nằm ở một bên nghỉ ngơi. Này lần thứ hai so lần thứ nhất kéo dài không ít, liên tục làm hơn 50 cái tất đen mỹ nữ mới bắn ra. Hai cái tất đen ngự tỷ đi đến khi năm nhục cả mỹ phụ điệp đi ra núi thịt phía trước, loan eo thon, tại huyệt của các nàng mép thịt thượng một trận liếm, mút hút, đem phía trên dâm thủy, âm tinh nhao nhao hút vào miệng bên trong, gương mặt say mê, nhìn bộ dạng thập phần hưởng thụ. Lại có hai cái chân dài tất đen mỹ nữ ghé vào Tề Phi trên người, một cái đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, đầu lưỡi rất nhanh điều khiển đầu chim của hắn, một cái ngậm hắn trứng, một bên mút hút một bên triều hắn liếc mắt đưa tình. A. À. Hí. Tề Phi cảm thấy ăn không tiêu, mới phóng ra, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút côn thịt lại lần nữa trở nên kiên đỉnh vô cùng, bụng một mảnh lửa nóng, hắn điều chỉnh chính mình khí tức, thưởng thức hai người mỹ nữ này tỉ tỉ cho hắn liếm dương vật duy mỹ hình ảnh. Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, chỉ thấy nhất tọa đầy đặn tất đen cặp mông theo phía trên rơi xuống, trực tiếp đặt ở hắn khuôn mặt, tiếp lấy, miệng bị phấn nộn không có lông lỗ thịt cấp dán sát vào, một cổ nồng đậm tính mùi khai tràn ngập hắn khoang mũi. Hì hì, Tề Đại Hiệp, nghe tiếng đã lâu miệng ngươi lưỡi công phu rất cao, hôm nay đặt đến một hồi ngươi. Trên người tất đen mỹ nhân cười duyên một tiếng, hai tay ôm lấy Tề Phi đầu, không ngừng đem chính mình phấn nộn lỗ thịt hướng đến miệng hắn nén. A. À. Siêu, xíu. Tề Phi hai tay ôm đầu thượng tất đen cặp mông, từng ngụm thưởng thức lấy này đưa đến bờ môi tiểu huyệt thịt béo, miệng lưỡi tại khe thịt ở giữa mút hút, đầu lưỡi thăm dò vào đối phương động thịt bên trong một trận khoái làm, đem trên người mỹ nhân liếm lấy thân thể yêu kiều phát trung, tiếng rên rỉ không ngừng, từng cổ dâm thủy chảy vào Tề Phi trong miệng, nàng gọi thẳng, chịu không nổi, không bao lâu ngay tại Tề Phi trong miệng tiết thân thể yêu kiều mềm yếu ngã vào một bên thở. Gấp. Tề Phi tại nàng kia vừa tiết thân lỗ thịt bên trong móc một phen, đầy tay đều là dính trượt chất lỏng, hắn đứng người lên, lúc này luôn luôn tại cho hắn liếm dương vật hai cái chân dài tất đen mỹ nữ ngồi dậy, ngồi xổm Tề Phi trong quần, phấn nộn lưỡi thơm truy đuổi dương vật của hắn liếm. Tề Phi một tay phân biệt ấn một mỹ nữ trán, đem côn thịt xâm nhập trong này một mỹ nữ trong miệng quất cắm, rút ra đút vào mấy chục phía dưới rút ra, lại xâm nhập khác một mỹ nữ trong miệng rút ra đút vào. A. A a. Hai cái mỹ nữ chân dài ngẩng đầu nhìn Tề Phi, côn thịt tại trong miệng của các nàng tiến lui lui, mang ra khỏi đại lượng nước miếng. Như thế đút vào một lát, Tề Phi đem hai nữ đẩy ngã, hai nữ chủ động tách ra chân ngọc, dùng tay ngọc đẩy ra tiểu huyệt của mình môi mật, chờ đợi Tề Phi cắm vào. Tề Phi đem côn thịt cắm vào này bên trong một cái mỹ nữ chân dài tiểu huyệt động thịt, đồng thời dùng tay móc lấy một cái khác mỹ nữ chân dài tiểu huyệt. Hai cái mỹ nữ chân dài đều ý loạn tình mê, cười duyên, dâm đãng kêu la, căn bản không có bình thường đoan trang bộ dáng, mười phần dâm phụ dâm ô. Tề Phi một bên rút ra đút vào một bên nói, kêu ba ba. A. À. Thối đệ đệ. A a a. Ba ba. Cha ruột cha. Tốt đạt đạt. Mau địch ta. A a a. Nữ nhi huyệt dâm muốn bị ngươi cắm vào mặt. A a a a a. Mỹ nữ chân dài tại trong tiếng kêu dâm dãn nói năng lộn xộn, một lòng theo đuổi tình yêu hài hòa cùng sung sướng. Huyệt dâm nữ nhi, giết chết ngươi. Tề Phi càng hưng phấn, ra sức lay động hạ thân, đem côn thịt lần lượt đánh vào mỹ nữ chân dài động thịt chỗ sâu nhất, kích thích hoa tâm của nàng thịt mềm. Hắn phát hiện cái này mỹ nhân lỗ thịt lại là danh khí, khúc kính thông u, thật sự là không thể khinh thường. Đem hai cái này mỹ nữ chân dài đưa lên sau cao trào, Tề Phi lại lần nữa hổ vào bầy dê, không ngừng tại xung quanh tất đen mỹ nữ đàn nhảy động côn thịt, bú sữa mẹ liếm chân, điệp huyệt làm huyệt ngoạn hoa cúc, tận tình dâm ngoạn. A. À. Ân. Nha. Ba ba đại dương vật. Một đám mỹ thiếu nữ ngổn ngang lộn xộn nằm tại thảm lông phía trên, vốn là linh động mắt đẹp lúc này mê ly thất thần, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, khóe miệng lưu nước miếng, trong miệng kiều thở hổn hển. Trước ngực tuyết trắng vú sữa bị nắm ra rất nhiều hồng ấn, hai đầu trân bóng như ngọc tất đen chân đẹp mở rộng, gốc rễ tam giác khu vực một mảnh hỗn độn, dâm thủy ướt đẫm huyệt của các nàng, phía trên còn lưu lại lấm tấm tinh dịch. Tề Phi vừa mới chiếu cố quá thân thể của các nàng cùng động thịt, lúc này đang cùng một đám yểu điệu thiếu phụ ôm tại cùng một chỗ, thịt heo côn vẫn đang kéo dài cày cấy, không ngừng điệp khác biệt động thịt. Những cái này yểu điệu thiếu phụ tuy rằng yểu điệu, nên có thịt địa phương không chút nào nghiêm túc, Tề Phi ôm lên trong này một cái yểu điệu thiếu phụ một đầu chân ngọc, bài thành một chữ, đem côn thịt xâm nhập tiểu huyệt của nàng động thịt, tuy rằng thân cao có hạn, nhưng côn thịt to dài, vẫn đang có thể tự nhiên ra vào nàng động thịt, mà có thể nhất cắm đến để, làm được cái này thiếu phụ không ngừng dâm đãng kêu la, dâm thủy ào ào chảy xuống, theo sau thân thể yêu kiều mềm nhũn, ngã xuống. Lại đến. Tề Phi rút ra côn thịt, tùy tay đem bên cạnh một cái khác yểu điệu thiếu phụ bổ nhào, thuần thục cắm vào đối phương lỗ thịt, khoảnh khắc liên tục không ngừng tiếp tục rút ra đút vào. Tề đại hiệp, tỉ muội lỗ thịt hảo ngoạn sao? Ha ha! Một cái yểu điệu thiếu phụ dán tại Tề Phi sau lưng, dùng vú cùng tiểu huyệt ma sát phần lưng của hắn. Hảo ngoạn! A! À. Tề Phi cảm giác sau lưng một trận tê dại, lưng đều bị đối phương dâm thủy ướt đẫm. Kỳ thật bị dâm thủy ướt đẫm địa phương hữu khởi chỉ là lưng, tại liên tục dâm ngoạn hơn phân nửa đêm sau đó, Tề Phi toàn thân đều dính đầy dâm thủy, liền mái tóc đều làm ướt, dâm đãng vô cùng. Lại thấy một cái yểu điệu thiếu phụ tiến lên, đứng ở Tề Phi trước người, hai tay tách ra chính mình phấn nộn mật huyệt, đưa đến Tề Phi trước mặt. Tề Phi lè lưỡi, tại địp huyệt đồng thời, liếm láp trước mắt nộn huyệt, tùy theo đối phương tiếng trên rỉ vang lên, nộn huyệt dâm thủy lập tức chảy xuống. Biến thành Tề Phi ăn miệng đầy dâm thủy. Không biết trêu đùa bao lâu, tùy theo Tề Phi bắn ra đêm nay để tam phát tinh dịch, hắn lại lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Tề đại hiệp, ngươi không sao chứ? Một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mỹ thiếu nữ ngồi xổm trước người hắn, gương mặt cười xấu xa, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hắn côn thịt, bao bì tại nàng non mềm dưới ngọc thủ hướng xuống thối lui, lộ ra màu tím hồng đại quy đầu. Ta đương nhiên không có việc gì, ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch. A. À. Hí. Nhẹ chút. Tề Phi vừa mới bắn xong, côn thịt thập phần mẫn cảm, nơi nào trải qua ở nàng chà đạp. Vị này mỹ thiếu nữ chính là đằng xà đường đường chủ mộng cười, gặp Tề Phi nghiến răng nghiến lợi, càng thêm làm càng, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm tại đầu chim của hắn phía trên liếm láp đến, trong miệng còn nói, a. À. Tốt nồng mùi khai. Ngươi đây là làm bao nhiêu huyệt nha? Mắc mớ gì tới ngươi? A. À. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, nàng đầu này nộn lưỡi thật sự là quá làm người ta mất hồn rồi, đầu lưỡi lại dài, vừa mềm, lại nộn, vừa ướt trượt, bình thường côn thịt phỏng chừng vừa tiếp xúc liền chịu không được, may mắn hắn, lưu ly điểu, không phải là phàm vật. Hắn thật sự là mạnh miệng. Một cái nhìn qua có chút ngốc manh mỹ thiếu nữ ngồi xổm mộng cười bên cạnh, đưa ra một cây trắng nõn ngón ngọc, nhẹ nhàng điều khiển Tề Phi đầu vú. Đây cũng là kỳ lân đường đường chủ vong ưu. Cùng mộng cười quan hệ tốt nhất, hai người cơ hồ là cùng quan hệ mật thiết hảo tỉ muội. Tề Phi hít sâu một hơi, nhìn đến hắn là nghỉ ngơi không được. Mộng cười hút mút một cái đầu chim của hắn, cười xấu xa nói, Tề đại hiệp, ngươi không phải là thiên hạ vô địch sao, để ta bọn tỷ muội đến trình rập ngươi, hắc hắc. Tề Phi dương mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy xung quanh sớm đứng đầy người, một đám nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mỹ thiếu nữ, đều trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều, thon dài tất đen chân đẹp, gốc rễ kẹp ra phấn nộn một mảnh lỗ thịt, đều là đằng xà đường cùng kỳ lân đường mỹ thiếu nữ, vây quanh một tầng lại một tầng, đem Tề Phi mấy người vây quanh ở giữa, một đám xoa tay, trong mắt lập lờ ánh sáng, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Bọn tỷ muội, cưỡng gian hắn. Phong Ưu chỉ Tề Phi, sau đó bước ra lui về phía sau. Cùng lúc đó, Mộng cười cũng lui ra. Tiếp theo cái chớp mắt, một đám tất đen mỹ thiếu nữ bay vọt mà lên, trực tiếp đem Tề Phi bao phủ tại trong này. A! Không! Tề Phi tiếng kêu thảm theo sau vang lên. Không xa, Phương Hoa Tiên, Mỹ Vân, Niệm Ngữ đợi một đám mỹ nhân nhi hoặc ngồi hoặc nằm, đều tại xung quanh lẫn nhau ôm, dựa vào tại cùng một chỗ, hưởng thụ dâm ngoạn qua đi dư vị, các nàng mỗi cá nhân ít nhiều đều cao trào qua, lúc này thưởng thức lấy rượu ngon, thưởng thức Tề Phi bị đàn nữ vòng tứ, bị một đám mỹ thiếu nữ cưỡng gian tràn diện, chỉ cảm thấy hết sức tốt ngoạn. Hí khà dết dết hí dết dết dết. Một viên to lớn đầu rắn theo một cái âm u xó xỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, bị Dạ Minh Châu ánh sáng chiếu một cái, trong mắt lục quang càng lộ vẻ sáng ngời. Một đám đến, không muốn toàn bộ ngồi ở trên người ta. A. À, lỗ của ngươi không muốn hút ta. A. À, ngươi tất chân không muốn ma sát ta chỗ đó. A. À, ai tại liếm ta hoa cúc? Trời ạ. À, không nên dùng huyệt dán sát vào của ta mặt. A. À, miệng của ta. A. À, bị vô số mỹ thiếu nữ bao phủ Tề Phi phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên, bóng người lay động ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy có mỹ thiếu nữ không ngừng tại hắn trên người lên xuống thân thể yêu kiều, bất quá rất nhanh liền đổi thành tiếp theo cái, khi thì có thể nhìn thấy Tề Phi giãy dụa cần phải đứng dậy, lại rất nhanh liền bị một đám tất đen mỹ thiếu nữ sở áp đảo cùng bao phủ, tân nhất luân tiếng kêu thảm lại từ trung truyền ra. Ta muốn bắn. A. À, không biết qua bao lâu, tùy theo Tề Phi kêu to một tiếng, theo sau sẽ không có âm thanh. Một đám tất đen mỹ thiếu nữ lui về phía sau lui, vẫn đang đem hắn bao vây tại trong này, ở phía trước người đưa ra chính mình tất đen chân ngọc, mấy chục đầu chân đẹp, vài chục chiếc chân ngọc tại Tề Phi thân thượng qua lại ma sát, cả người từ đầu đến chân đều cơ hồ bị tất đen thịt chân bao trùm. Mộng cười cùng Vong Ưu theo bên trong đám người xuất hiện, ngồi xổm Tề Phi trước mặt, nhìn hắn cả người dâm dịch, thở hổn hển bộ dạng. Chỉ cảm thấy một trận khuây khỏa, nhất là hắn bụng cùng dương vật vị trí, tràn đầy dâm dịch cùng tinh dịch, có mấy con tất đen chân nhỏ đang tại phía trên vỗ về chơi đùa. Thần kỳ chính là, Tề Phi côn thịt như củ kiên đỉnh, chính là thỉnh thoảng rung động một cái. Mộng cười kinh ngạc nói, Di, Tề Đại Hiệp, ngươi không phải là thiên hạ vô địch sao, như thế nào nhanh như vậy thì không được nha. Tề Phi nỗ lực tỉnh mắt nhìn xung quanh mỹ thiếu nữ, cắn răng nói, các ngươi lấy nhiều khi ít. Hơn nữa các ngươi bên trong còn có danh khí, thậm chí có thiên tần mật tuyết. Thậm chí dùng nội mị thuật hút ta. Các ngươi gian lận. Đáng giận. A. À, một cái tất đen chân ngọc bỏ vào miệng của hắn bên trong, Tề Phi lập tức nói không ra lời. Nhìn đến còn không phục, tiếp tục. Vong Ưu đang nói rơi xuống, xung quanh tất đen mỹ thiếu nữ lập tức lại trào đi lên, lại lần nữa đem Tề Phi bao phủ tại trong này. Không không không. A a a a a. Tề Phi kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Tại vô số tất đen mỹ thiếu nữ cưỡng gian, đàn gian phía dưới, Tề Phi bị làm được không có tính tình, lại lần nữa bắn ba lượt, toàn bộ buổi tối trước sau bắn 6-7 thứ, cho dù là thiên hạ vô song, Lưu Ly Điểu, lúc này cũng có vẻ có chút uể oải không phấn chấn, nhìn bộ dạng, Lưu Ly Điểu cũng là cần nghỉ ngơi. Tề Đại Hiệp, cảm giác như thế nào nha? Mộng cười ngồi xổm Tề Phi trước mặt. Một cây ngón ngọc điều khiển Tề Phi như cũ bị choáng quy đầu. Coi như các ngươi ngoan. Tề Phi thở hổn hển, không dám tiếp tục lớn lối. Mộng cười hì hì cười, kia, mắt thấy thời gian cũng không sớm, như vậy đi, lại để cho ta cùng Vong Ưu làm ngươi một lần, đêm nay, vô che đại hội, liền kết thúc mỹ mãn. Đừng, đừng như vậy. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, hắn thật có một chút chịu không nổi, có chuyện thật tốt nói nha. Chúng ta ngày mai chơi nữa thôi. Phong Ưu dĩ nhiên hướng về hắn côn thịt chậm rãi ngồi xuống, trong miệng nói, chuyện hôm nay tất, ngày mai tự nhiên có ngày mai vui đùa, dù sao, chúng ta, vô che đại hội, là muốn liên tục một tháng. Cái gì, liên tục một tháng? Gạt người chớ. A, dương vật của ta. Tề Phi hoàn toàn trợn tròn mắt. Ba, dương vật của ngươi làm sao vậy? Phong Ưu bình tĩnh lên xuống tất đen tiểu mông cong, có được nhiều tầng mép thịt phấn nộn tiểu huyệt không ngừng nhúc nhích, toàn bộ phương hướng mút lấy Tề Phi côn thịt. Không muốn hút ta. Ngủ. Tầng năm môi mật, thiên tầng mật tuyết. Ngươi. A. Tề Phi thật không nghĩ tới, Phong Ưu tiểu huyệt cư nhiên có thể cùng Phong gặp tình so sánh. Làm sao rồi, thật kỳ quái sao? Đại dương vật ba. Mộng cười cũng cười xấu xa tiến lên, hướng đến hắn trên mặt ngồi xuống, nàng kia bánh bao giống nhau thật cao nâng lên xinh đẹp mật huyệt bao trùm tại Tề Phi miệng phía trên. A. Không. A. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, hoàn toàn không lời nào để nói. Tại Mộng cười cùng Vong Ưu lúc lên lúc xuống dùng chính mình màu mỡ lỗ thịt đồng phục ở Tề Phi uy hiếp thời điểm, xung quanh tất đen mỹ thiếu nữ cũng nhao nhao đưa ra chính mình tất đen chân nhỏ, đều nhịp bao trùm tại Tề Phi trên người, cơ hồ che khuất toàn thân hắn phía trên hạ sở hữu bộ vị, tại phía trên không ngừng ma sát, vỗ về chơi đùa, đem hắn hướng đến một khắc sóng cao trào thượng đưa, nghe truyện tại audiochuyen21.com.